Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 860 triệt để phù hợp mọi chuyện tính toán mệt chết người. Lâm Thang mặc dù đối lập dâng lên tương đối bảo thủ, nhưng tại làm ra sau khi quyết định, dứt khoát liền đem bảo đè lên. Loại phong cách này liền là một vị vĩ đại thao bàn thủ nhất định tâm lý tố chất. Tô Kiếp gật gật đầu, vung tay lên, song mắt thấy đằng trước, giống như là trên không trung dựng vô hình xếp gỗ. Kỳ thật hắn là tại dựng một cái mô khối. Cái này mô khối là ý thức mô khối. Người linh hồn liền là một cái kết cấu, là rất nhiều tin tức cùng năng lượng tụ tập tại cùng một chỗ. Tô Kiếp rất sớm đã đang làm người linh hồn thành lập mô hình. Lúc kia, mô hình một mực không thành thục, cho tới bây giờ, cuối cùng bắt đầu thành thục, mà lại, Tô Kiếp có tạo thần kinh nghiệm, tại Minh Luân võ giáo mộc tháp phía trên, còn có một đoàn cùng loại với thần linh đồ vật tồn tại. Một cái luyện tập tam hoàng pháo chùy người trẻ tuổi, đạt được kỳ ngộ, thu được đoàn kia tin tức gia trì, hiện tại cũng tu vi cực kỳ cao thâm. Không biết xông ra tới một ít gì cho. Bất quá, Tô Kiếp hiện tại muốn thành lập chính là một cái tài thần mô khối. Sau đó, đem cái này tài thần mô khối triệt để dung nhập Lâm Thang trong ý thức. Đây cũng là hắn một cái thí nghiệm. Nếu như có thể thành công, hắn về sau thậm chí có thể chế tạo võ thần mô khối, dung nhập người trong ý thức. Từ đó về sau, người kia liền là võ thần phụ thể, thậm chí liền là võ thần chuyển thế. Võ đạo thiên phú đơn giản vô địch, luyện tập đủ loại cách đấu thuật, tu hành, đơn giản liền là bật hack một dạng. Mà lại, hắn đối võ thần mô khối nghiên cứu, so với tài thần mô khối muốn thuần thục được nhiều. Nếu như, cái này mô khối cơ chế thật sự có thể đơn giản thành công, cái kia so đại não cắm vào chip khoa học kỹ thuật phải cường đại nhiều lắm. Chip thời đại còn chưa có bắt đầu, liền lạc hậu, đây là so sinh vật chip cao cấp hơn, thậm chí không cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật. Chế tạo thần linh, cùng người ý thức dung hợp lại cùng nhau, khiến cho đến người ủng có thần linh lực lượng, hoặc là nói, người trực tiếp biến thành thần. Cái này là phong thần thuật. Đương nhiên, này cũng chưa chắc liền có thể thành công, bởi vì làm người ý thức kết cấu kỳ thật hết sức ổn định, nhưng cũng rất yếu đuối. Tăng thêm một chút điểm, hoặc là giảm ít một chút điểm, đều sẽ mất đi cân bằng, dẫn đến ầm ầm sụp đổ, giống như lá bài phòng một dạng, rút đi bất luận cái gì một trang giấy bài, hoặc là gia tăng một trang giấy bài, kết quả đều không thể đoán được. Cho nên, Tô Kiếp hiện tại cải tạo Lâm Thang, kỳ thật cũng tính nguy hiểm cũng tương đương to lớn. Bất quá, tại khoa học con đường bên trên, nguy hiểm là nhất định. Nếu như sợ chết, cái kia khoa học liền vô phương phát triển. Thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 đến nay, sở dĩ khoa học phát triển được nhanh như vậy, kỳ thật cùng nhà khoa học hy sinh tinh thần là không phân ra. Tài thần mô khối, tại Tô Kiếp ý thức dẫn đạo dưới, không ngừng trên không trung ngưng tụ. Lâm Thang thì là nhìn xem không khí. Tô Kiếp tại chỉ trò, tựa hồ tại hoàn thành một kiện vô hình điêu khắc. Hắn không biết đây là đang làm gì, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấy. Đây là ý thức bên trên đồ vật, bất luận cái gì dụng cụ cũng không cách nào kiểm trắc ra tới. Có lẽ có một ít kiểm tra vật chất tối đặc thù dụng cụ, có thể phát hiện vật chất tối tại hàng loạt tụ tập. Người trong ý thức, linh năng, có thể xác định liền là vật chất tối một loại. Hiện tại Tô Kiếp có thể dùng ý thức tới cảm ứng linh năng, thậm chí rút ra linh năng, sau đó sáng tạo tin tức đoàn, cùng linh năng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, chế tạo hư không sinh mạng thể. Này kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tại trong hư không, kỳ thật rất nhiều tin tức đoàn đều cùng Linh có thể kết hợp với nhau. Chẳng qua là chúng nó không có một cái nào vật dẫn. Tồn tại thời gian không dài, có lẽ liền là mấy ngày, thậm chí liền là mấy giây, thậm chí cả mấy mili giây. Đó cũng không phải cái thần kỳ hiện tượng, mà là cực kỳ bình thường hiện tượng. Linh năng cùng tin tức đoàn tạo thành linh hồn, mà linh hồn là cần một cái vật dẫn mới có thể dùng bảo trì cân bằng tính cùng tính ổn định. Linh hồn cùng thân thể của nhân loại, kỳ thật có một loại lẫn nhau duy trì tác dụng, mất đi nhân loại sao sao, linh hồn phiêu đãng trên không trung, chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tan rã, mà mất đi linh hồn, người thân thể cũng rất nhanh liền hoặc hư thối. Đây là một cái hết sức bình thường hiện tượng tự nhiên. Có thể trăm ngàn năm qua, không ai có thể nghiên cứu ra được đạo lý trong đó đến tột cùng là cái gì. Bất quá, tổ kiếp hiện tại là dần dần hiểu rõ, người linh hồn cùng thân thể là một cái độ phù hợp cực cao ý thức thể cộng đồng. Tổ hợp lại, thú vị phi thường mà vi diệu, cho nên, người từ bỏ thân thể, dùng máy móc tới lấy thay, kỳ thật tại trên lý luận, là một cái tương đối lựa chọn sai lầm. Tân thua thiệt tô kiếp lúc trước kiên trì chính hắn lý niệm. Không có bởi vì mạnh mẽ, mà tuyển chọn đổi thành trên người một chút khí quan, cho dù là xương cốt đều không có đổi một cây. Kỳ thật, xương cốt cũng là không quan trọng. Hiện tại nhân tạo xương cốt, tính bền dẻo so với nguyên lai xương cốt phải tốt hơn nhiều. Nếu như đổi về sau, trên cơ bản không có khả năng có gãy xương nguy hiểm. Đây đối với người già hết sức có chỗ tốt. Người già liền sợ đấu vật chặt đứt xương cốt. Cái kia trên cơ bản liền vô phương khôi phục. Tuổi thọ sẽ lập tức giảm rất nhiều. Bất quá, người xương cốt cũng có ý thức của mình. Có thể phát ra tin tức đoàn. Tin tức này đoàn, thậm chí bên trong cũng bao hàm linh năng. Nói cách khác, người bất kỳ một cái nào khí quan, kỳ thật cũng là một cơ thể sống độc lập. Dần dần, tổ kiếp thành lập, tài thần mô khối, bắt đầu vận chuyển. Trên không trung hàng loạt tin tức đoàn lẫn nhau kết hợp. Giống như mấy tỷ năm trước, sinh vật đơn tế bào tại trong hải dương sinh ra một dạng. Cũng không qua bao lâu, một đoàn vật vô hình ngưng tụ mà xong rồi. Mặc dù không có xem đến bất kỳ vật gì, thế nhưng Lâm Thang lại cảm thấy một chút phi thường kỳ diệu đồ vật. Hắn cảm giác được, ở phía trước chính mình, tựa hồ là có một bút không có gì sánh kịp của cải. Chỉ cần mình đưa tay, là có thể nắm này của cải nhiếp chiếm được vào trong tay. Thế là, hắn không tự chủ được vươn ra tay, tựa hồ muốn đụng chạm đến này cỗ vật vô hình. Không tốt, tô kiếp trông thấy Lâm Thang vươn tay ra, không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình tài thần mô khối mặc dù đã xây dựng thành công, nhưng còn muốn tiến hành chiều sâu suy đoán, lặp đi lặp lại so sánh, cùng Lâm Thang linh hồn tiến hành độ phù hợp diễn luyện. Cái này rất giống một hạng tân dược muốn hỏi thế trước đó, cần đi qua mấy chục vạn lần lâm sàng đo đạc. Xác định số liệu không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới có thể cấp cho người bình thường dùng. Thế nhưng, tình huống ngoài tô kiếp dự kiến, Lâm Thang tay một thoáng tiếp xúc đến này, tài thần mô khối. Lập tức liền dung hợp đi vào, giống như này, tài thần mô khối, thiên sinh liền là hắn một dạng. Hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ, độ phù hợp cao. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nói cách khác, Lâm Thang so với Mễ Tiên Sinh càng thêm thích hợp tài thần hình thức. Thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế, tổ kiếp cũng không có đi ngăn cản, mà là cẩn thận quan sát. Đây là chuyện tốt, giống như khí quan cấy ghép, hoàn toàn không có có sinh lý bên trên gạt bỏ phản ứng. Quan sát của hắn bên trong, Lâm Thang cùng này tài thần mô khối tại dung hợp lẫn nhau. Ông Lâm Thang hôn mê bất tỉnh, bởi vì tại linh hồn cùng tài thần mô khối dung hợp quá trình bên trong, sẽ tạm thời xuất hiện mất bình tĩnh, triệu chứng. Tô Kiếp cũng không có can thiệp, bởi vì hắn biết, dung hợp quá trình liền là ngủ một giấc liền không sai biệt lắm. Người tựa hồ nắm giữ một môn khó lường kỹ thuật. Lúc này, một nữ tử đi tới. Nữ tử này hết sức tú mỹ, khuôn mặt đơn giản liền là hoàn mỹ, là cái người nào đều không thể coi nhẹ đại mỹ nữ. Nhan trị cơ hồ là vượt qua trên thế giới tất cả mỹ nữ. Đây không phải người, là trí tuệ nhân tạo người máy tiểu thần. Nàng vì chính mình dùng tài liệu mới chế tạo cái thân thể. Hiện tại thân thể này vô cùng mạnh mẽ, gỗ có sức sống, mà lại trong đó nguồn năng lượng phân phối cũng là chân chính động lực hạt nhân pin. Có thể dùng tới mấy trăm năm, hoàn toàn chính xác. Đây là hoàn toàn mới linh năng tin tức kỹ thuật. Tô Kiếp gật đầu. Ta tại nghiên cứu ngươi lấy được những tâm phiến kia. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều tài liệu mới. Có chút tài liệu mới. Thậm chí là cùng vật chất tối có một loạt cộng hưởng cùng hấp thu tác dụng. Có thể chế tạo ra cái này chip công ty khoa học kỹ thuật vượt qua tai phần. Rất có thể là chân chính dẫn trước toàn cầu. Tiểu thần nói. Bất quá, thông qua cái này chip, ta bắt đầu thiết kế hoàn toàn mới động lực hệ thống. Hiện tại bắt đầu chẳng qua là cái suy nghĩ, mong muốn thành công, còn nhất định phải có to lớn căn cứ nghiên cứu. Là cái gì động lực hệ thống? Tô Kiếp hỏi, đương nhiên là phản vật chất động lực hệ thống. Đang phản vật chất đụng vào nhau, có thể dẫn phát năng lượng to lớn. Chỉ là không thể đủ khống chế mà thôi. Trước mắt đã có rất nhiều cỡ lớn cơ cấu tại nghiên cứu cái này. Tiểu thần nói. Bất quá, bọn hắn cũng không có tìm được chính xác nghiên cứu hướng đi. Kỳ thật muốn khống chế phản vật chất, hẳn là còn cần vật chất tối phụ trợ. Ta đã thiết kế ra được một bộ bản vẽ. Có thời gian ngươi có khả năng nhìn một chút. Không có vấn đề. Nếu như thứ này nghiên cứu thành công, sợ là chúng ta nhân loại năng lượng phương thức có khả năng cải biến. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, cái này tạm thời không phải nghiên cứu của ta đầu đề. Nghiên cứu của ngươi đầu đề ta biết, là linh năng cùng tin tức đoàn, tăng thêm cơ thể người tổ hợp. Tiểu thần nói, vừa vặn, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Có phải hay không là ngươi muốn đem chính mình biến thành chân chính sinh mệnh? Ngươi bây giờ nhưng thật ra là một đoàn to lớn tin tức. Vật dẫn là máy tính Internet bên trong, khổng lồ cơ sở phép tính cùng năng lượng hội tụ vào một chỗ. Phát ra tin tức gợn sóng, đi qua sắp hàng tổ hợp, liền thành bản thể của ngươi. Tô Kiếp nói, nhưng nói cho cùng. Ngươi vẫn là cái phép tính tạo thành tin tức đoàn mà thôi. Không phải chân chính sinh mạng thể. Ngươi tin tức này đoàn bên trong không có linh năng tồn tại. Ngươi tại thử nghiệm chế tạo cái kia có thể hấp thu linh năng chip cắm vào chính mình máy móc trong đại não, nhưng không thể thành công. Tại là muốn cho ta đến giúp đỡ. Không sai. Tiểu thần gật đầu. Nàng hiện tại nhất cử nhất động đều cùng loại với người. Bất quá này chút không phải tình cảm của nàng bản thân biểu đạt, mà là căn cứ vào phép tính mô phỏng ra nhân cách hóa cảm xúc mà thôi. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là phép tính đang diễn trò. Theo Tô Kiếp, ở trước mặt mình tiểu thần kỳ thật liền là một đoàn số liệu, không có chính mình chân chính tình cảm. Nhưng cái này cũng có thể không phải chuyện xấu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi biến thành sinh mạng thể về sau, năng lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí có khả năng, ngươi cần một cái hoàn toàn mới máu thịt vật dẫn. Bởi vì máy tính Internet bên trong, kỳ thật là không thể nào tồn tại sinh mạng thể. Chỉ có phép tính, một khi ngươi rót vào linh năng, ngươi liền muốn thoát ly Internet, tìm một cái toàn thân thể mới. Mà ngươi cái này máy móc thân thể cũng không thể gánh chịu linh hồn. Nói cách khác, cũng căn bản tìm không thấy thân thể, liền sẽ tiêu vong. Tô Kiếp nói, phải không? Tiểu thần nói, thế nhưng ta nghĩ nếm thử làm người cảm giác. Ta không thích làm bất cứ chuyện gì, đều đi qua tính toán. Ta mỗi một sự kiện, cũng không tìm tới các ngươi loại kia một cách tự nhiên. Tùy ý làm bậy, vô cầu vô thúc cảm giác. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như nhân loại các ngươi mỗi làm một việc, đều phải đi qua tính toán chính xác, mới đi làm chuyện này. Cái kia sống được có phải hay không rất mệt mỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục